pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 664 Ấn Nô 22. Đệ Nhị Càng, Lâm Tịch hiện tại không khỏi may mắn. Mất công bốn cái thám báo vẫn luôn là xà mà hai cái. Tang mà hai cái, bọn họ nhiệm vụ chính là gắt gao thủ kia duy nhất quan đạo. Bởi vì hai cái lãnh địa đều không phải thực giàu có địa phương. Thời cổ công cụ đơn sơ, tu kiều lót đường sở háo quá lớn. Không phải thượng môi một chạm vào hạ môi là có thể làm được. Cho nên trên cơ bản đại quy mô hành động ở trên quan đạo đều có thể phát hiện một vài. Chỉ có phát hiện đến sớm mới có thể chế địch tiên cơ. Khu mỏ kiềm chế Lâm Tịch đại bộ phận người, làm cho nàng mỗi lần hành động đều là căn cứ địch quân nhân số tới quyết định chính mình xuất động. Bao nhiêu nhân mã, nàng làm như vậy kỳ thật cũng có tích cực một mặt. Bên ta nhân số thiếu với đối phương 10 người 8 người. Đã bảo đảm nhiệm vụ có thể an toàn hoàn thành, lại làm mỗi người đều có thể ở trong chiến đấu được đến rèn luyện. Nếu không đối phương tới 50 người, Lâm Tịch lộng 500 người, kia căn bản không cần động thủ, đối phương khẳng định trực tiếp đầu hàng. Tuy rằng nàng hiện giờ này đó các bộ hạ cơ hồ đều là một người đa dụng, thân kiêm số chức, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người thích hợp đi chiến đấu. Cho nên nàng mỗi lần mang ra tới, trên cơ bản đều là về sau chiến đấu bộ đội. Đến nỗi những cái đó phụ trách làm sinh sản học tập các loại sinh hoạt kỹ năng người. Cũng đều thông qua tôi thể thuật cường hóa thân thể. Thiếu người thời điểm cũng có thể tới thấu cái số. Không có biện pháp, ai kêu nàng nhân thủ thiếu đâu. Yên lặng tính gia tăng địa phủ binh cước trình. Tin dẫn dắt đại bộ đội hẳn là có thể ở bọn họ phía trước đuổi tới. Binh vụ thự tổng trưởng khẳng định sẽ trước từ khu mỏ phụ cận bắt đầu tìm tòi. Bởi vì lúc trước Lâm Tịch nói qua nơi đây có mỏ vàng, mà bọn họ muốn ở chỗ này đặt chân, nhưng lúc trước nàng là thật sự không nghĩ tới nơi này sẽ có mỏ vàng a. Cho nên nói, không có việc gì tận lực đừng nói dối. Một câu nói dối phải dùng ngàn vạn câu tới viên, hiện giờ chỉ có thể nửa đường chặn giết, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ có cơ hội đi quấy rối đến khu mỏ. Đó là nàng Kim Sơn. Nhưng chịu không nổi hai quân đối chọi chiến đấu, lại nói bên này động tĩnh nháo lớn, khó bảo toàn một thủy chi cách xà mà có thể hay không phát hiện. Khu mỏ sự tình tạm thời vẫn là đến che lại, Lâm Tịch kỳ thật cũng không quá sợ hãi xà mà cùng tang mà người biết được mỏ vàng sự tình. Nàng chủ yếu là kiêng kỵ Kinh Lan, một khi biết tang mà xuất hiện mỏ vàng, Kinh Lan nếu không tới chặn ngang một chân nói. Lâm Tịch đem đầu ninh xuống dưới cấp Kinh Lan làm cái bô. Chờ đến tin mang theo hơn 400 người vội vàng đuổi tới thời điểm. Rất xa đã có thể thấy trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn. Binh vụ thự tổng trưởng đội ngũ cũng đã mau tới rồi. Tin đề nghị bố cái túi tiền trận, đem những người này dụ đến quan đạo phía dưới tới. Bởi vì xem phủ binh nhóm một đường bụi đất phi dương bộ dáng. Hẳn là có không ít kỵ binh, vùng đất bằng phẳng quan đạo tức dễ dàng tiết lộ tin tức đi ra ngoài. Cũng sẽ làm đối phương ở nhân số cùng địa lợi đều chiếm hết tiện nghi. Lâm Tịch gật đầu đồng ý, cao giọng hỏi, đây là chúng ta lần đầu tiên đối mặt cơ hồ là chúng ta gấp hai địch nhân. Trong đó còn bao gồm vị số không ít kỵ binh, các huynh đệ, có hay không tin tưởng một người bắt lấy bọn họ hai cái. Có, mọi người chăm miệng một lời. Lâm Tịch cười nói, nhớ rõ, nhưng đừng thương tổn ta chiến mã. Sau đó, Lâm Tịch kiểm kê tiểu bộ phận người đi theo chính mình đón phủ binh phương hướng mà đi. Tin tác dẫn theo đại bộ phận người tiềm tàng ở một người tới thâm cỏ hoang. Bụi cây chung, giấu đi tung tích, binh vụ thự tổng trưởng Trương Đầu nguyên bản là Tang Nạc vẫn là công tử thời điểm ra thần. Thô bạo quái đàn, thích giết chóc thành tánh, là Tang Nạc trong tay một phen nhất lợi dao nhỏ. Lúc trước chính là hắn bằng bản thân chi lực ám sát rớt lão lĩnh chủ hai cái nhi tử. Mới có thể làm Tang Nạc ở đông đảo con nối dõi trung trổ hết tài năng trở thành cười đến cuối cùng. Thượng vị giả, nói như vậy, lĩnh chủ phủ thuộc Quan Trung, Bình Vụ Thự Tổng trưởng độc tài binh quyền, cần thiết là lĩnh chủ tâm phúc người đảm nhiệm. Xà mà như thế, tàng mà cũng thế, cho nên đương Trương Đồ thấy ở quan đạo không xa chỗ. Hắn chuyến này tập nã người chính mang theo hơn 20 người bị mấy chục người vây quanh kiệt lực. Chém giết, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mang theo nhân mã liền lao xuống quan đạo. Cái này tội ác tày trời trốn nô, nhất định phải bắt sống làm lĩnh chủ đại nhân thiên đao vạn quả. Mới có thể tiết trong lòng chi phẫn, Lâm Tịch thấy Trương Đồ đã là vào trong, đối mọi người ném cái ánh mắt bắt đầu vừa đánh vừa lui. Chậm rãi đem những người đó dẫn tới càng thêm rời xa quan đạo. Các quý nhân không giống ấn nô trường kỳ dinh dưỡng bất lương lại muốn vất vả lao động. Này Trương Đồ không sai biệt lắm 40 tới tuổi tuổi tác. Đúng là một người nam nhân đỉnh trạng thái. Thân đồ trời sinh thần lực. Tuổi trẻ khi dựa vào một thanh đặc chế trượng tám nanh sói sóc cơ hồ là sát biến tăng nhu vô địch. Thủ, đã khoảng cách quan đạo rất xa. Thân đồ sợ hãi những người đó bị thương A Tạp Thiện nô tánh mạng. Quát lớn, bên kia anh hùng, Ngô Nãi Binh Vụ Thự Tổng trưởng thân đồ. Nay phụng ta chủ chi lệnh tiến đến chóc nã lĩnh chủ phủ phản bội nô A Tạp. Vụ muốn bắt sống này tạc, lĩnh chủ đại nhân có trọng thưởng. Lâm Tịch treo đao hoành với trước ngực, thấy này lão tạc đã đem chính mình này tánh mạng cho rằng vật trong bàn tay. Kiều Thanh cười nói, lão Đông Tây khoe khoang đại khí, ta một đao đi xuống, kết quả chính mình, xem ngươi còn bắt sống cái rắm. Thân đồ không dự đoán được nàng một cái như hoa như ngọc tiểu cô nương thế nhưng trước mặt mọi người khẩu ra huế ngôn, tức khắc trong lòng đối nàng càng thêm chán ghét. Lâm Tịch không đợi hắn nói chuyện, lại cợt nhả nói, lão gia hỏa, nghe nói ngươi được xưng tang mặt thần đồ tề. Lực lớn vô cùng, hiếm có địch thủ, ta lại cảm thấy người khác đều là nói quá sự thật. Ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Ngươi đã lâm vào thật mạnh vây quanh, còn dám dõng dạc tiến đến mời chiến. Quả thật là cái không biết liêm sỉ là vật gì tiện nô thân đồ cười nhạo. Leng keng, một tiếng lại vẫn như cũ đem nanh sói sóc kình ở trong tay. Lâm Tịch nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Xinh đẹp cười, rốt cuộc là ai rơi vào thật mạnh vây quanh. Còn chưa cũng biết, ta mời ngươi một trận chiến chỉ vì thương tiếc chúng phủ binh nhóm. Đều là cha sinh mẹ dưỡng. Tội gì vì đối ngoại uất ức mềm yếu đối nội cùng hung cực ác lại hoa mắt u tai vô cùng tăng nạc uổng. Tự tặng tánh mạng. Nàng tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn cùng nàng, chiến đấu, ở bên nhau người tất cả đều đình chỉ chiến đấu. Đối với thân đồ nhân mã cầm đao mà hướng, thân đồ cười lạnh một tiếng, vừa muốn mắng bọn họ không biết lượng sức, chỉ có kẻ hèn mấy chục người thế nhưng còn có nhàn tâm thương tiếc phủ binh nhóm tánh mạng. Kết quả chỉ nghe chung quanh không biết có bao nhiêu người cùng kêu lên hét lớn. Tham kiến lĩnh chủ. Thân đồ bị hoảng sợ, còn tưởng rằng là tăng nặc cư nhiên thân trinh mà đến đâu. Kết quả tiện nô A Tạp mặt mang mỉm cười nói, không cần đa lễ, một cái trốn nô, một cái ti tiện nữ nhân, thế nhưng cũng dám tự xưng lĩnh chủ. Thân đồ thiếu chút nữa bị khí nhạc, lại nghe thấy chung quanh lại là một trận tiếng vang, thế nhưng lại xuất hiện đen nhìn nghịt một đám người lại lần nữa đối với kia tiện nô quỳ lại. Tham kiến lĩnh chủ, sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó coi lên, nữ nhân này sẽ giải đậu thành binh sao? Nàng nơi nào làm ra nhiều như vậy binh mã? Ngay sau đó tham kiến lĩnh chủ thanh âm lại liên tiếp vang lên. Chung quanh nơi nơi đều là đen nghìn nghịt bóng người, rậm rạp cũng không biết đến tột cùng tàng xem bao nhiêu người. Thân đồ giờ phút này mới hiểu được, hắn là bị người ta cố ý tiến cử vòng vây. Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, trái lại dùng, hiệu quả cũng là kinh người. Lâm Tịch không khỏi mỉm cười, một tiếng gầm rú liền sẽ ra tới không biết nhiều ít binh mã. Lại một tiếng gầm rú lại là một đám binh mã, như vậy liên tiếp bên ta sĩ khí đại trấn, mà nguyên bản thân đồ mang theo những cái đó phủ binh nhóm đã hoàn toàn không có lúc trước ổn thao. Nắm chắc thắng lợi khí thế, Tại đây cỏ hoang rừng rậm bên trong ngược lại có loại hoàn toàn lâm vào quân địch tầng tầng vây. Quanh bên trong sợ hãi, quân tâm, chưa chiến trước khiếp, tin, này nhất chiêu sau thanh đoạt người làm được xinh đẹp. Lâm Tịch mày đẹp hơi trọn, lão nhân, thế nào, hiện tại ta không phải dõng dạc mời chiến đi. Chỉ thấy một cái thiếu nữ, đón gió thiếu lập với cao đầu đại mã phía trước, khí thế lại ngạnh sinh sinh áp quá thoạt nhìn khổng võ hữu lực thân đồ một đầu. Lâm Tịch đối hắn ngả ngớn ngoắc ngoắc ngón tay. Ngươi tuổi già, ta niên thiếu, ngươi lập tức, ta bước xuống, cũng đừng nói ta ỷ vào tuổi trẻ khi dễ ngươi u. Lão nhân, ngươi, có dám một trận chiến? Ngoặc kép, hết chương.